Niết bàn, niết bàn à. Việc tận hưởng dục lạc đòi hỏi cả tiền bạc và công sức. Tuy nhiên, tất cả hạnh phúc dục lạc chỉ là thoáng qua. Nó không có thật. Sau khi tận hưởng trong vài phút hoặc vài giờ, chúng ta sẽ chán ngay. Những phiền não của chúng ta đòi hỏi một điều gì đó mới lạ và khác biệt. Chúng ta sau đó lại đi ra ngoài và kiếm tiền để tìm kiếm một khoái cảm dục lạc mới. Theo cách này, việc theo đuổi dục lạc tốn càng ngày càng nhiều tiền. Ngược lại, khi chúng ta đạt được đạo tuệ và quả tuệ, chúng ta có thể trải nghiệm niết bàn, nibbana bất cứ lúc nào chúng ta muốn, trong xe hơi, trên máy bay, dưới gốc cây, trong túp lều, trong hang động hoặc trong không gian trống trải. Chúng ta có thể trải nghiệm hạnh phúc thực sự bất cứ lúc nào chúng ta muốn mà không phải trả phí cho nó. Chúng ta không thể mua hạnh phúc như vậy với bất kỳ giá nào. Nó thực sự là vô giá. Thật vậy, nó rất rất rất rất là tuyệt vời. Sử dụng tục đế, Đức Phật Buddha đã giảng giải chi tiết giáo pháp Dhamma. Sử dụng thuật ngữ chế định, Đức Phật Buddha giải thích cho chúng ta cách để hiểu chân đế. Dựa vào tục đế, quý vị có thể thực hành để biết và thấy chân đế. Sau khi biết đến chân đế, quý vị có thể đạt được đạo tuệ và quả tuệ ngay trong kiếp sống này. Quý vị có thể trải nghiệm niết bàn, nibbana bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào quý vị muốn ngay chính kiếp sống này. Lành thay, lành thay, lành thay. Sadhu, sadhu, sadhu.